lão phu chỉ cần ngươi cam đoan một điểm, đó chính là hết sức nỗ lực. Điểm này, tiểu hữu khả năng cho lão phu tay bảo vệ chứng nhận. Ninh Phàm thu hồi tràn đầy đạo quả túi chữ vật, đối với La Thạch trịnh trọng ôm quyền nói, tự nhiên hết sức. Được. La Thạch thỏa mãn cười cười, đạo niệm khẽ động, khoảng cách lại cùng Ninh Phàm cùng nhau biến mất. Lúc này đây, hắn hai người lại không xuất hiện tại Thiên Hải Tinh bất luận cái gì một nơi, mà là xuất hiện ở một chỗ trung thiên thế giới ở trong. Nơi đây là La gia cao nhất cấm địa đạo tùy bí cảnh, chỉ có La Thạch và năm tên xá không có thể tự do tiến vào. Vùng thế giới này coi như một cái cổ xưa mà cực lớn động rộng rãi, phía trên không ngừng có cự thạch trung nhũ nhỏ giọt giọt linh dịch, ở phía dưới hội tụ thành biển, ở phía dưới hải dương trung tâm có 9 vị huyền hắc cự đỉnh, mỗi một tôn trong cự đỉnh đều có linh khí xoay quanh. Những linh khí này trải qua mấy chục vạn năm bàn xoáy, hội dần dần hóa thành giọt giọt huyết hồng dịch nhờn, tích tại cự đỉnh ở trong. Những huyết hồng kia dịch nhờn, tên là đạo tủy, là một loại tăng lên nhục thân cảnh giới trí bảo, chữa thương càng là không nói chơi. Tại 9 vị cự đỉnh trung ương, có một cái biển lên tế đàn, hình tứ phương, tế đàn tứ giác, riêng phần mình đốt một cái đèn đồng, thiêu đốt tử hỏa. Cái kia tử hỏa là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp, sẽ công kích hết thảy ý đồ tới gần chính giữa tế đàn tu sĩ. Tại tế đàn trung tâm, tắc thì bày đặt một quan tài đồng ở trong, phong tồn lấy một gã chìm ngủ không tỉnh đại hán mặt đen. Chiến vương Sao La Hầu, nguyên lai chiến vương ngủ say chi địa, đúng là ở chỗ này. Ninh Phàm mắt sáng lên, La Thạch thần sắc, đang nhìn đến cái này quan tài đồng lập tức hiện lên một tia bi sắc. Hắn phẩy tay áo một cái, mang theo Ninh Phàm đáp xuống tế đàn bên ngoài, cách tử hỏa trận pháp, hướng phía ngủ say chiến vương đột nhiên vừa quỳ, trường khấu với địa, già nua khóe mắt, càng là lập tức thấm ướt. Thạch nô, tham kiến chủ nhân. Ngủ say chiến vương, nghe không được La Thạch thanh âm, nhưng La Thạch ngự khí, vẫn là như năm đó cung kính. Một năm kia, hắn chỉ là một khối ma thạch, là chiến vương Sao La Hầu, cho hắn tánh mạng. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, La Thạch đều không thể quên hắn từ một khối linh thạch hóa thành nhân hình thời điểm, Sao La Hầu chỗ nói mỗi một chữ. Bốn đời linh thạch sao, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy linh vật. Đã gặp nhau, cũng là có duyên, bổn vương liền ban thưởng ngươi một đoạn tân sinh, có cái gì không được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bổn vương chi nô, ban tên cho vì Thạch. Ngươi có thể nguyện theo bổn vương chinh chiến cả đời. Thạch nô nguyện theo chủ nhân chinh chiến thiên địa. Một năm kia, vẫn còn là thiếu niên thân La Thạch, hướng phía Sao La Hầu cúi đầu. Một bái này, là cuộc đời này không bỏ. Một bái này, là nghiêng tận một đời, chờ đợi chủ nhân thức tỉnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 818, quỷ huyền đỉnh cao La Thạch trên mặt, tràn đầy hồi tưởng chi sắc, quỳ mãi không đứng lên. Tại La Thạch quỳ thẳng thời điểm, Ninh Phàm lại đang âm thầm dò xét chiến vương đang ngủ say. Trong mắt của hắn lặng yên di động một tia đen tối, dùng hắn thiên nhân hợp nhất nhãn lực, mơ hồ đó có thể thấy được, chiến vương trên người, có hỗn loạn đan vào làm tắc mạch. Đúng là bởi vì những hỗn loạn này làm tắc mạch tồn tại, chiến vương mới không cách nào thức tỉnh. Những làm tắc mạch này, là chiến vương trong cơ thể tự biến chiến quyết chi lực, sinh sinh bị người đánh tan kết quả. Làm cho chiến vương trọng thương hôn mê đấy là Sâm La. Sâm La một kích kia vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không chiến vương cũng không phải là ngủ say như thế đơn giản, mà là vẫn lạc. Như có thể diệt trừ những làm tắc mạch này, chiến vương là được thức tỉnh. Nhưng muốn phải trừ hết những chiến này tắc thì lại cần phải có đồng lòng tu thành chiến quyết đệ tử biến tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ mới có thể đạt thành mục đích. La gia là bởi vậy mới cần tu thành đệ tử biến tu sĩ. Cũng đang bởi vì như thế, bọn hắn mới coi trọng như thế với ta. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, dĩ nhiên 10 phần xác định, cứu tỉnh chiến vương lưng sau, không có cái gì nha âm mưu. Đến nỗi La Thạch, thì tại quỳ thẳng bên trong, thần sắc hóa thành kiên định, đứng người lên. Đạo niệm khẽ động, lập tức mang theo Ninh Phàm, xuất hiện tại 9 vị huyền hắc cự đỉnh vị thứ nhất bên cạnh. Tại đây vị thứ nhất trong cự đỉnh, cùng sở hữu 26 nhỏ máu đỏ đạo tùy. Còn đây là hạ phẩm đạo tùy, ngươi ăn vào vài giọt, đủ để tại trong vòng một ngày, làm cho thân thể thương thế kể hết khỏi hẳn. Bất quá hạ phẩm đạo tùy chữa thương còn được, muốn mượn chi tăng lên nhục thân cảnh giới, hiệu quả lại chỉ tính toán bình thường. La Thạch một mặt giải thích, một mặt lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình, đem cái này đệ nhất trong đỉnh 26 nhỏ phẩm đạo tùy, thu sạch đi. Tiếp theo bay tới thứ hai đỉnh, đem thứ hai trong đỉnh 21 giọt hạ phẩm đạo tùy cùng nhau lấy đi, mới đưa bạch ngọc tịnh bình giao cho Ninh Phàm. Cảm thụ được lọ sạch bên trong truyền ra mênh mông năng lượng, Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Chớ nhìn La Thạch đối với hạ phẩm đạo tùy thái độ không cho là đúng, đó là bởi vì hắn cảnh giới cao, tầm mắt cũng cao. Trên thực tế, cái này phẩm đạo tùy đối với mệnh tiên một cấp thể tu mà nói, tuyệt đối xem như chí bảo rồi. Tại Đông Thiên Tiên giới, một giọt hạ phẩm đạo tùy giá cả ước là 1 tỷ đạo tinh, không thua mệnh tiên đạo quả rồi, mà lại thường thường đều là có tiền mà không mua được cục diện. Ninh Phàm thương thế tuy rất nặng, nhưng nếu ăn vào vài giọt hạ phẩm đạo tùy, thương thế đủ để tại trong thời gian cực ngắn kể hết khỏi hẳn. La Thạch đạo niệm khẽ động, hai người lần lượt xuất hiện tại thứ ba đỉnh, thứ tư đỉnh trước đó. La Thạch lại tiếp tục lấy ra một cái thanh ngọc tịnh bình, lấy đi hai trong đỉnh đạo tùy. Tại hai cái này trong đỉnh, tổng cộng có 19 nhỏ trung phẩm đạo tùy. Trung phẩm đạo tùy chữa thương hiệu quả yếu kém, dùng với tăng lên nhục thân cảnh giới, hiệu quả nhưng lại không kém. Đem thanh ngọc tịnh bình đưa cho Ninh Phàm, La Thạch lần nữa mang theo Ninh Phàm, lấy đi thứ năm đỉnh, thứ sáu trong đỉnh đạo tùy. Đây là thượng phẩm đạo tùy, tổng cộng chỉ có 9 tích. Đối với thể tu mà nói, một giọt thượng phẩm đạo tùy giá trị có thể so với 10 viên xá không đạo quả. La Thạch chỉ hơi hơi giải thích một câu, liền đem trang bị 9 nhỏ lên phẩm đạo tùy tím ngọc tịnh bình, đưa cho Ninh Phàm. Thứ 7, thứ 8 trong đỉnh, cùng sở hữu 3 giọt cực phẩm đạo tùy. Thứ 9 trong đỉnh, lại có một viên bằng móng tay đá quý màu đỏ ngòm. La Thạch chỉ cuối cùng nhất 3 đỉnh, đối với Ninh Phàm đạo. Cực phẩm đạo tùy cùng viên kia tùy tinh ẩn chứa năng lượng, vượt qua ngươi cảnh giới quá nhiều, bây giờ ngươi ăn vào vô ích, phản có chỗ hại, mà lại những vật này vẫn cần giữ lại chậm chế cứu chữa chiến vương, cho nên lão phu không thể đem những vật này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi lý giải. Vạn bối minh bạch. Ninh Phàm thu hồi 3 cái lọ sạch, đã là thỏa mãn cực điểm, đối với cuối cùng nhất những linh vật kia, tắc thì cũng không cái gì dòm dò xét chi tâm. Cuối cùng nhất những linh vật kia, tối thiểu phải có xá không phía trên tu vị mới có thể luyện hóa. Hôm nay thu hoạch, đã đầy đủ hắn tiêu hóa đã lâu. Đạo tùy, đạo quả, đan dược, đạo tinh, La gia dành cho hắn, quá nhiều. La Thạch đạo niệm khẽ động, mang theo Ninh Phàm đã đi ra đạo tùy bí cảnh, đúng là trực tiếp xuất hiện tại Ninh Phàm ngoài động phủ. Ôi ôi, tiểu hữu mà lại ăn vào một chút hạ phẩm đạo tùy, bế quan chứa thương. Lão phu liền tại quan ngoại, vì tiểu hữu hộ pháp. Đợi tiểu hữu thương thế khỏi hẳn sau khi, lão phu lại mang tiểu hữu đi một chỗ. La Thạch lại nói một nửa, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái tử ngọc âm khuê. Hướng âm khuê đánh nữa một bí quyết, sau khi nghe xong âm khuê bên trong truyền âm, La Thạch lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với Ninh Phàm áy náy nói, thật có lỗi, thần hư các ở bên trong lại đang thúc giục lão phu sớm đi quay trở về. Chữa trị chấn thiên trung một chuyện can hệ trọng đại, lão phu sợ là không thể mang tiểu hữu tiến về trước cái chỗ kia rồi. Cái này là tiểu hữu thủ mộ người lệnh bài, cầm vật ấy đủ để chứng minh thân phận, như có thời gian, tiểu hữu có thể tự hành tiến về trước Quỷ binh tông, tìm Quỷ binh lão tổ chế tác nghịch tinh ma giáp. Lão phu trước khi đã biết gặp qua Quỷ binh lão tổ, người này từng thiếu nợ lão phu một cái nhân tình, nguyện ý thay ngươi chế tác một kiện thiếp thân ma giáp. La Thạch lấy ra một lệnh, liền cùng một cái túi đựng đồ, cùng nhau giao cho Ninh Phàm. Lại thoảng qua đối với Ninh Phàm giải thích vài câu, liền vội vàng đối với La gia 5 tên xá không truyền ra tinh lực, rồi sau đó một bước vô ảnh, đã đi ra đoạn kích phong. La Thạch sau khi đi, Ninh Phàm tinh lực lướt qua túi chữ vật, trầm ngâm một lát sau khi, đem túi chữ vật thu hồi. Cái này trong túi chữ vật giả bộ, là ngày đó hắn chỗ nổ nát nghịch tinh cử thạch sở hữu mảnh vỡ. Nghịch tinh cử thạch tuy nhiên nghiền nát, lại vẫn có thể nấu lại đúc nóng, dùng với chế tác nghịch tinh ma giáp. La Thạch nói cho Ninh Phàm, tại đây Đông Minh tinh vực, chỉ có một người hiểu được như thế nào chế tác nghịch tinh ma giáp. Người này là Đông Hải bát cấp tông môn quỷ binh tổng tông chủ, người xưng quỷ binh lão tổ, có xá không sơ kỳ tu vị. Quỷ binh tông là một cái luyện khí tông môn, mà quỷ binh lão tổ càng là luyện khí giới nguyên lão cấp nhân vật. Người này một tay luyện khí thuật xuất thần nhập hóa, là đông thiên tiên giới một ít toái niệm lão quái, cũng thỉnh thoảng hội tiếp người này, cầu người này luyện chế pháp bảo thần binh. Chỉ tiếc, quỷ binh lão tổ tính cách cổ quái, đảm nhiệm người đến tu vị lại cao, chỉ cần thấy ngứa mắt, liền sẽ không vì người này luyện chế pháp bảo. Vì vậy cá tính, người này đắc tội qua không ít toái niệm lão quái, nhưng bởi vì hắn phía sau có một cái nào đó cường đại tiên vương làm hậu thuẫn, người bên ngoài là lại đối với hắn bất mãn, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Quỷ binh lão tổ từng thiếu nợ La Thạch một cái nhân tình, 3 ngày trước, La Thạch hướng người này truyền ra một đạo truyền âm phi kiếm, hy vọng người này trợ giúp luyện chế một kiện nghịch tinh ma giáp, này người đã đáp ứng. La Thạch bổn ý là tự mình mang theo Ninh Phàm đi xem đi quỷ binh tông, đáng tiếc tạm thời có việc, nhưng lại không thể không rời đi trước rồi. Chế tác nghịch tinh ma giáp sao? Ninh Phàm ánh mắt khẽ động, nếu có thể chế tác một kiện nghịch tinh ma giáp, hắn không ngại một thân một mình đi một chuyến quỷ binh tông. Chỉ là trước đó, hắn còn có sự tình khác muốn làm. La Kiêu đang lúc bế quan, mượn một giọt pha loãng sau đạo tủy đột phá quỷ huyền hậu kỳ. Vương Mãnh cũng đang bế quan, mượn nhiều năm tích xúc đau khổ chữa thương. Ninh Phàm cũng cần bế quan, hắn không vẻn vẹn muốn chữa thương, càng phải mượn vô số thiên tài địa bảo, tăng cao tu vi, pháp lực tu vị, cùng với cổ ma tu vị. Một hồi động phủ, Ninh Phàm lập tức trốn vào huyền âm giới, lấy ra một giọt hạ phẩm đạo tủy ăn vào. Một giọt hạ phẩm đạo tủy, Ninh Phàm suốt đã luyện hóa được nửa ngày. Nửa ngày sau khi, hắn quanh thân nghiêm trọng đến tức lộn ruột thương thế, cơ hồ đã tốt rồi một nửa. Thật kinh người chữa thương hiệu quả. Ninh Phàm ánh mắt động dung, lại tiếp tục ăn vào một giọt, phi tốc luyện hóa. Nửa ngày sau khi, cả người thương thế dĩ nhiên triệt để khỏi hẳn. Hạ phẩm đạo tủy chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, mà lại luyện hóa đi 2 giọt đạo tủy sau khi, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác chính mình đột phá không lâu cổ ma tu vị, càng lại lần đã có tăng lên. Hắn trầm ngâm một lát sau khi, hình như có quyết định, đem Bạch Ngọc Tịnh Bình đặt để trước người, từ đó không ngừng nhiếp ra giọt giọt hạ phẩm đạo tủy, bắt đầu luyện hóa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ngày thứ 24, Ninh Phàm dương đôi mắt, dĩ nhiên đem 47 nhỏ phẩm đạo tủy toàn bộ luyện hóa. Mượn 47 nhỏ phẩm đạo tủy lực lượng, hắn cổ ma tu vị càng hướng lấy ti thần lục trọng thiên phương hướng, bước tới gần 1/3 không chỉ. Đây vẫn chỉ là hạ phẩm đạo tủy, nếu là trung phẩm. Ninh Phàm ánh mắt có chút lóe lên, lại tiếp tục lấy ra một cái thanh ngọc tịnh bình. Tại đây thanh ngọc tịnh bình bên trong, cùng sở hữu 19 nhỏ trung phẩm đạo tủy. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, nhiếp ra một giọt trung phẩm đạo tủy, nuốt vào trong bụng, một tia luyện hóa. Vẻn vẹn một giọt trung phẩm đạo tủy, liền suốt đã luyện hóa được 10 ngày. Nhưng một giọt này trung phẩm đạo tủy bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng lại hạ phẩm đạo tủy không chỉ gấp 10 lần. 4 tháng sau, Ninh Phàm luyện hóa đi thứ 12 nhỏ trung phẩm đạo tủy, cổ ma tu vị ngày hôm đó, đột phá tới ti thần lục trọng thiên. Lại qua 2 cái nửa tháng, Ninh Phàm đã đem còn lại 7 nhỏ trung phẩm đạo tủy từng cái phục tận. Hắn cổ ma tu vị giờ phút này đã hướng phía ti thần thất trọng thiên phương hướng, bước ra 1/10. Giờ khắc này ở Ninh Phàm trên tay, còn có 9 nhỏ lên phẩm đạo tủy, nở rộ tại tím ngọc tịnh bình bên trong. Vững chắc cổ ma tu vị sau khi, Ninh Phàm lập tức bắt tay vào làm luyện hóa thượng phẩm đạo tủy. Luyện hóa giọt thứ nhất thượng phẩm đạo tủy, trực tiếp tiêu hao Ninh Phàm 1 tháng. Đây là ỷ vào huyền âm giới tăng phúc mới có tốc độ như thế. 3 tháng sau, Ninh Phàm luyện hóa đi giọt thứ 3 thượng phẩm đạo tủy, cổ ma tu vị nước chảy thành sông địa đột phá tới ti thần bát trọng thiên. Lại qua 6 tháng, Ninh Phàm đem sở hữu thượng phẩm đạo tủy luyện hóa hết sạch. Hắn cổ ma tu vị, dĩ nhiên đạt tới ti thần cảnh giới đỉnh phong. Huyền âm giới cả vùng đất, đứng thẳng 10 vạn trượng to lớn ma thần, quanh thân không ngừng truyền ra cực kỳ kinh khủng tinh khí khí thế. Đây là một tôn tu vị đạt tới ti thần đỉnh phong cổ ma. Chỉ dựa vào hắn thân thể mạnh, là được địch nổi độ chân sơ kỳ lão quái. ti thần sau khi là thiên ma. Thiên ma là tương đương với độ chân cảnh tồn tại. Ta khoảng cách trở thành thiên ma còn cách một đoạn. Nói xong, cổ ma cự nhân ánh mắt khẽ động, biến trở về áo trắng thân, đúng là Ninh Phàm. Đạo tủy, hắn đã phục tận, thân thể, hắn cũng đã tu luyện đến ti thần cảnh giới đỉnh phong. Hắn giờ phút này thân thể mạnh, đủ để ngạnh kháng độ chân phía dưới hết thảy pháp bảo thần thông. Pháp thể song tu dưới, độ chân sơ kỳ ở trong, Ninh Phàm tuyệt đối được cho cường giả. Đây chỉ là cổ ma tu vi tăng lên, sau khi là pháp lực. Ninh Phàm tại trong huyền âm giới điều tức mấy ngày, theo sau, bắt đầu luyện hóa từng khỏa đan dược. Hắn là tam khiếu cổ thần, ăn một viên thuốc, tương đương với người bên ngoài ăn 8 viên. Suốt 6 tháng, Ninh Phàm tổng cộng luyện hóa đi 122 viên cửu chuyển diên đan, tu vị lại chỉ theo hướng phía quỷ huyền hậu kỳ, tinh tiến 1/5. 3 tháng sau, Ninh Phàm cầm trong tay ngân đan, kim đan cùng nhau luyện hóa hầu như không còn. Khoảng cách quỷ huyền hậu kỳ vẫn có thật lớn khoảng cách. Những hiệu quả của đan dược này có chút kém. Ninh Phàm hơi có thất vọng, điều tức sau khi bắt đầu luyện hóa từng khỏa mệnh tiên đạo quả. Mệnh tiên đạo quả tổng cộng 74 cái, trong đó nhân huyền đạo quả hơi kém, có 62 cái. Quỷ huyền đạo quả hơi ưu, có 12 cái. Một năm sau khi Ninh Phàm luyện tận sở hữu đạo quả, cách đột phá quỷ huyền hậu kỳ, nhưng chênh lệch một chút. Lại hơn một năm, Ninh Phàm đem sở hữu độ chân đạo quả luyện hóa hết sạch, kể cả lúc trước đoạt được. Hắn dĩ nhiên đột phá quỷ huyền hậu kỳ, mà lại hướng phía quỷ huyền đỉnh cao, đã đến gần 1/6. Tại hắn trong túi trữ vật, giờ phút này chỉ còn 4 miếng xá không đạo quả. Bằng vào ta tam khiếu cổ thần thân, luyện hóa những đạo quả này cũng chỉ vẹn vẹn có điểm ấy hiệu quả, đổi lại người khác, sợ là hiệu quả càng kém. Bước thứ hai cảnh giới khó có thể tu luyện, có thể thấy được thoáng qua. Chỉ là nếu ta đem cái này 4 miếng xá không đạo quả luyện hóa, một lần hành động đột phá quỷ huyền đỉnh cao, không khó. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đưa tay nhiếp qua viên thứ nhất xá không đạo quả bắt đầu luyện hóa. Cái này vừa luyện hóa là một năm, một viên luyện tận. Ninh Phàm phục lại bắt đầu luyện hóa viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Tại luyện tận sở hữu xá không đạo quả lập tức, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ pháp lực khí thế theo Ninh Phàm trên người tản ra, hóa thành một mảnh dài hẹp phong chi cự long, phóng lên trời. Quỷ huyền đỉnh cao bình cảnh, tại thời khắc này, bị khắc nhất cử giải khai. Cuối cùng tu luyện đến quỷ huyền đỉnh cao sao? Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, khí thế trùng thiên, khí thế kia vẫn còn thắng với đại đa số độ chân sơ kỳ. Cảnh giới mặc dù là quỷ huyền đỉnh cao, nhưng hắn một thân pháp lực tổng lại cơ hồ đạt tới độ chân sơ kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này, Ninh Phàm pháp thể song tu dưới, một thân chiến lực cơ hồ có thể so với độ chân trung kỳ tu sĩ. Cái này vẫn là ở hắn không thi triển át chủ bài lúc thực lực. Đem cảnh giới triệt để vững chắc, Ninh Phàm hơi lắc người, ra ngoài huyền âm giới. Cách hắn tiến vào huyền âm giới đã qua đi suốt 8 năm. Đối với bước thứ hai tu sĩ mà nói, 8 năm quá ngắn, bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi. Nhưng mà Ninh Phàm ở này trong 8 năm, mượn la ra vô số cơ duyên, tu vị bạo tăng. Cảnh giới pháp lực liên tục tăng lên 2 cấp, tu luyện đến quỷ huyền đỉnh cao chi cảnh. Cổ ma tu vị liên tục tăng lên tứ cấp, tu luyện đến ti thần bát trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Chừng 2 năm nữa, mộ bỉ liền muốn bắt đầu rồi. Loạn cổ truyền thừa còn chưa lấy, nghịch tinh ma giáp cũng không có đi chế, liền là chiến thần bí quyết, cũng nhưng không tu thành đệ nhất biến. Ninh Phàm mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, la ra như thế hậu đãi với hắn, trợ giúp hắn tu vị tiến nhanh. Hắn nếu không phải hảo hảo tu luyện chiến thần quyết, như thế nào không phụ lòng la ra hậu lễ. Lấy ra chồng chất như núi chiến tinh, Ninh Phàm khoanh chân với trong động phủ, tâm thần dần dần cùng đoạn kích phong chiến ý tương hợp. 3 tháng sau, trong cơ thể hắn bùn mạng chiến hỏa số lượng đã đạt tới 9 đạo. Cho tới giờ khắc này, hắn cái này chiến quyết đệ nhất biến mới coi như chính thức tu thành. Nhưng nếu muốn tu thành đệ nhị biến, cái này chiến hỏa số lượng lại tối thiểu cần đạt tới 99 đạo mới có thể. Mà lại lúc này đây tu luyện, hắn lại một lần đạt tới phục tinh cực hạn, nhu cầu một trận chiến đột phá. Hắn hôm nay đã là thủ mộ người thân phận, khiêu chiến tùy thời đều có thể đi thần mộ tầng 4 đến 6, thậm chí có thể nhập mặt 3 tầng, tìm loạn cổ truyền thừa. Trên đường đi, cũng là có thể thoáng đi chút ít đường xa, đi xem đi Quỷ Binh Tông, đem thái cổ nghịch tinh tàn phiến giao cho vị kia Quỷ Binh lão tổ, do hắn luyện chế nghịch tinh ma giáp. Mang loại này ý định, Ninh Phàm cởi bỏ trận pháp, đi ra động phủ. Vừa mới vừa đi ra khỏi động phủ, liền gặp Vương Mãnh mặt mũi tràn đầy tươi cười, đứng ở ngoài động phủ. Vương Mãnh bái kiến chủ nhân. Chủ nhân tại động phủ ở trong, vừa bế quan là 8 năm, cái này 8 năm, chắc hẳn lại đạt tới phục tinh cực hạn, có thể cần tiểu nhân cùng một trận chiến, trợ chủ người tham ngộ bình cảnh. Lúc nói lời này, Vương Mãnh mặt mũi tràn đầy trồng chất cung kính vui vẻ, nhưng Ninh Phàm vẫn là theo Vương Mãnh khóe mắt, chứng kiến vẻ tự đắc. Ồ, có ý tứ, ngày đó ngươi bị ta như vậy trọng thương, lại còn có dũng khí đánh với ta một trận. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn về Vương Mãnh, trong mắt thanh mang chớp lên. Dùng hắn thiên nhân hợp nhất thị lực, Vương Mãnh cơ hồ như cùng trần chuồng đứng ở trước mặt hắn, không có bất kỳ bí mật đáng nói. 8 năm không thấy, cái này Vương Mãnh lại ít xuất hiện bước chân vào độ chân cảnh giới, mà lại trong người hắn chiến hỏa số lượng đã có 99 đạo. Hắn không chỉ tu vi tăng nhiều, càng tu thành chiến thần đệ nhị biến. Chỉ là giờ phút này Vương Mãnh tận lực lén gạt đi trong cơ thể chiến hỏa số lượng, áp chế tu vị khí tức, sợ Ninh Phàm xem ra bản thân giáp tâm. Hắn trên mặt cười theo, nhưng trong lòng thì ước gì lập tức cùng Ninh Phàm một trận chiến. Cái này 8 trong 5, hắn trôi qua hạnh phúc vô cùng. Ai cũng không ngờ rằng, ngày đó Vương Mãnh bị Ninh Phàm hung hăng hành hạ qua sau, dường như đối với bị đánh một chuyện đã có lớn lao lĩnh ngộ, đối chiến một trong chữ, cũng có bản thân lý giải. Cái gì gọi là chiến? Chiến, vẫn là đánh nhau. Mà đánh nhau, không chỉ có sẽ phải đánh người, còn muốn hội. Bị đánh, có thể thiếu bị thương. Hội, bị đánh, có thể giữ được tánh mạng. Cái này, vẫn là Vương Mãnh bị Ninh Phàm nghiêng về đúng một bên đập qua một chầu sau, đạt được toàn bộ lĩnh ngộ. Nhiều lần đau lĩnh ngộ, chỉ là cái này một lĩnh ngộ, nhưng lại mở ra lối riêng, đối chiến một trong chữ đã có mới thuyết minh. Không chỉ có muốn công, còn muốn hội, thủ, đã có cái này một lĩnh ngộ, Vương Mãnh lại giải khai chiến thần đệ nhị biến bình cảnh. Đem biến này tu thành, mượn cố khí thế này, hắn càng là lại một lần nữa đạp vào chân kiều, tại cả người hắn sống lần thứ tư đạp vào chân kiều thời điểm, đã vượt qua chân kiều, độ chân, cái kia một cái độ chữ, chỉ chính là muốn chân đạp đạo chân chi kiều, vượt qua đại đạo Trường Hà. Bất luận cái gì một người tu sĩ, cuộc đời này đều chỉ có 9 lần độ chân kiều thất bại cơ hội, tên là 9 độ chân kiều. Như là quỷ huyền đỉnh cao, liên tục trùng kích 9 lần độ chân cảnh thất bại, tắc thì cuộc đời này lại không có bất luận cái gì cơ hội đột phá độ chân cảnh. Độ chân cảnh chân tiên mỗi khi gặp đột phá cảnh giới nhỏ lúc, đều phải lại độ chân kiều. Như độ chân sơ kỳ tu sĩ tại trở thành độ chân trước, đã ở chân kiều phía trên đã thất bại 8 lần. Sẽ chỉ còn một lần thất bại cơ hội. Thành, tắc thì đột phá độ chân trung kỳ. Bại, tắc thì suốt đời dừng lại với trước mắt cảnh giới. Cái này là độ chân cảnh tàn khốc. Bất luận kẻ nào, đều chỉ có 9 lần thất bại cơ hội. Phải tại 9 lần thất bại trước, đột phá xá không cảnh. Hết lần này tới lần khác độ chân kiều độ khó cực cao. Trong 100 người thường thường chỉ có một người có thể thành công. Cho nên độ chân thành công chân tiên cực nhỏ. Cả đời dừng lại với độ chân cảnh tu sĩ, tắc thì có thật nhiều. Lời ong tiếng ve đừng nói sau Vương Mãnh. Cái này Vương Mãnh tư chất vốn bất quá hời hợt, một đường đều là ỷ vào bát cực chiến thể tu luyện đến nay. Lần thứ nhất kinh ngạc là ở Ninh Phàm trước mặt, hung hăng được mất hết thể diện, tàn nhẫn mà đã trúng một lần đánh. Chính là cái này sau một lần đánh, đem Vương Mãnh đánh khai khiếu. 4 lần đổ thật thất bại hắn. Lần thứ 5 đạp vào chân kiều, lại không có thất bại, ngược lại thành công, một bước vào độ chân cảnh. Chiến quyết đột phá đệ nhị biến, tu vị đột phá độ chân cảnh, hắn nhân họa đắc phúc, tự nhiên là hạnh phúc vô cùng. Cái này 8 năm, cơ hồ là hắn trong cả đời đắc ý nhất 8 năm. Duy nhất khiến hắn hơi có không thích, liền muốn mấy trong thức hải niệm cấm rồi. Hắn thật vất vả thành một kẻ chân tiên lão quái, thật vất vả tu thành chiến quyết đệ nhị biến. Vốn nên phong quang vô hạn, dương danh một vực, hết lần này tới lần khác không thoát khỏi được Ninh Phàm nô bộc thân phận. tự độ chân thành công sau khi Vương Mãnh liền thập phần ít xuất hiện, đem đột phá một chuyện gắt gao che giấu, không cho bất kỳ người nào biết. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ tại Ninh Phàm ngoài động phủ chờ đợi Ninh Phàm xuất quan, hòng cùng đánh một trận. Dùng lão phu hôm nay độ chân sơ kỳ tu vị, tăng thêm chiến thần đệ nhị biến, phóng nhãn toàn bộ độ chân sơ kỳ, đều có thể coi là đã trên trung đẳng thực lực. Chỉ cần cái này Ninh Phàm không sử dụng ra được ngày đó một quyền kia, liền chưa hẳn có thể thắng được lão phu. 8 năm qua, lão phu cũng nhiều lần nghĩ qua, ngày đó một quyền kia, khả năng chỉ là ngẫu nhiên sử xuất, sợ thì không cách nào sử xuất lần thứ hai. Nếu như thế, lão phu đánh với hắn một trận, chưa chắc sẽ bại với hắn. Tái chiến, lão phu tự nhiên muốn cùng hắn lập ước định, nếu như lão phu thủ thắng, hắn phải giải trừ lão phu trong thức hải niệm cấm, còn giả phu tự do. Hắn không biết ta đã đột phá độ chân, tu thành đệ nhị biến, tự phụ dưới, ngược lại là có không nhỏ khả năng đáp ứng điều kiện của ta. Nếu ta còn hơn hắn, là được một lần hành động giải trừ niệm cấm, từ nay về sau biển rộng mặc cá nhảy, ngạo nghễ hành tẩu với Đông Thiên. Nếu ta bại với hắn sao? Hắc hắc. Không thể nói trước, còn có thể lại chịu một lần đánh, lĩnh ngộ chút ít cái gì nha. Không thể nói trước, thực lực lại sẽ tiến nhanh. Vương Mãnh tâm tư xoay nhanh, trên mặt lại vẫn là chồng chất cười. Ninh Phàm hạng gì tâm trí, mặc dù không biết Vương Mãnh cụ thể nghĩ cách, cũng biết mơ hồ đoán ra, người này định là vì tu vị tiến nhanh mà đã có dị tâm. Chủ nhân như cần cùng chiến giả, tiểu nhân nguyện ý tự đề cử mình a. Bất quá tiểu nhân nghĩ cùng chủ nhân đánh một cái đánh bạc, nếu như tiểu nhân thắng, chủ nhân phải giải trừ tiểu nhân niệm cấm. Đương nhiên, tiểu nhân tu vị thấp kém, nơi nào sẽ là chủ nhân đối thủ, cái này đánh bạc, hơn phân nửa cũng là tiểu nhân thất bại. Vương Mãnh mỗi chữ mỗi câu, đều là một mực cung kính ngữ khí, thậm chí nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ cố ý lộ ra vài phần vẻ sùng bái. Không biết, còn tưởng rằng người này có bao nhiêu sao tôn kính Ninh Phàm người chủ nhân này. Đổ chiến sao, Ninh Mộ đúng là không có ý kiến, chỉ là không biết, như ngươi thua, còn có thể thua nữa cho Ninh Mộ cái gì nha thứ đồ vật. Ninh Phàm mỉm cười, nhìn về phía Vương Mãnh, nụ cười kia sao vậy xem, đều có chút làm người ta sợ hãi cảm giác. Thua sao vậy xử lý? Vương Mãnh khẽ giật mình, vấn đề này, hắn còn thực không có nghĩ qua. Nếu ngươi thua, Ninh Mộ muốn ngươi một tay, ngươi có dám một trận chiến? Ninh Phàm thần sắc bỗng nhiên mãnh liệt. Vương Mãnh tôi tớ này, tuy là nhạt được, nhưng đã có dị tâm, liền tu hảo hảo trừng trị một phen. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 819, các hạ là ai? Một tay. Chống lại Ninh Phàm hơi có làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, Vương Mãnh bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh, theo dưới chân một mực quan đến cùng. Tu vị đã đến hắn một bước này, theo lý thuyết, bỏ lỡ một tay chỉ là chuyện nhỏ một kiện, một lần nữa tu hồi cũng không khó khăn, cái này cuộc đánh cá cũng không tính lớn. Nhưng Vương Mãnh lúc này lại bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác, như hắn thật đúng đáp ứng vụ cá cược này, cùng Ninh Phàm một trận chiến, chỉ sợ hội cả đời hối tiếc. Có lẽ, Ninh Phàm có biện pháp khiến hắn một tay vĩnh viễn mất đi. Nếu là đạo pháp quy tắc tạo thành thương thế, dùng tu vi của hắn, căn bản vô pháp tự hành tu hồi đoạn tí. Tên sát tinh này ngày đó một quyền phá hủy toàn bộ Tử La Thành, cái kia sụp đổ xu thế sở dĩ khó có thể ngăn cản, liền là vì người này thần thông dẫn động đạo pháp quy tắc. Một quyền kia, hắn hơn phân nửa là không cách nào nữa lần đánh ra đấy. Lần đó, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vạn nhất hắn còn có thể đánh ra một quyền kia đây này. Vương Mãnh nuốt một ngụm nước bọt, vốn là ý muốn cùng Ninh Phàm một trận chiến quyết tâm, tại thời khắc này, điên cuồng dao động. Trong lúc nhất thời, lại là không dám sảng khoái đáp ứng trận chiến này rồi. Như thế nào? Đánh cuộc này, ngươi có dám tiếp được? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, mơ hồ trong đó, lại có một cỗ nặng nề như núi khí thế. Vương Mãnh tim không có tồn tại hung hăng run lên, 8 năm không thấy, cái này Ninh Phàm lại cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác. Loại cảm giác này, hắn lúc trước chỉ ở một ít độ chân trung kỳ lão quái trên người cảm thụ qua, một cảm giác sợ hết hồn hết vía, bỗng nhiên liền tại trong lòng tự nhiên sinh ra, làm cho hắn không khỏi được hồi tưởng lại 8 năm trước bị Ninh Phàm một quyền phá hủy Tử La Thành. Hết thảy quyết tâm đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ, hết thảy tín niệm đều tại thời khắc này sụp đổ. Đợi phục hồi tinh thần lại, Vương Mãnh phát hiện áo lót của chính mình càng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đã có quyết đoán. Tiểu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, đánh cuộc này một chuyện, là thôi thì tốt hơn. Vương Mãnh cúi đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Ồ, không cá cược. Cái kia, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Cái này, vẫn là không chiến đi. Tiểu nhân đêm qua đêm xem sao trời, phát hiện mệnh tinh ba ám một rõ ràng. Hôm nay chỉ sợ không nên đấu pháp, nghi ra biến cố. Khụ khụ khục, chủ nhân nếu không phân phó khác, tiểu nhân liền về trước động phủ rồi. Vương Mãnh ngượng cười vài tiếng, quay người liền muốn ly khai. Ninh Phàm nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Một cỗ dung hợp pháp lực, tinh khí, sát khí ma y như trời đất sụp đổ, lập tức hướng phía Vương Mãnh nơi ở hung hăng đè xuống. Lập tức, Vương Mãnh thật giống như bị toàn bộ bầu trời ngăn chặn, hơi khẽ nâng lên bước chân, nhưng lại rất khó bước về phía trước một bước. 8 năm không thấy, hàn uy áp vì sao tăng cường như thế nhiều? Vương Mãnh đột nhiên quay đầu lại, không thể tin nhìn xem Ninh Phàm, đối diện lên Ninh Phàm trong mắt hắc bạch chi quang lóe lên. Trong nháy mắt, Vương Mãnh hai mắt một hắc, thân thể coi như mất hồn bình thường, lại không cách nào nhúc nhích. Tại tinh thần của hắn trong thế giới, toàn bộ trời đất hóa thành đồng nhất đêm tối. Tại đây khôn cùng hắc ám trên bầu trời, dần dần xuất hiện 7 viên tuyết trắng ngôi sao, như bắt đầu bày trận. 7 ngôi sao bỗng nhiên hợp lại, dưới ánh sao, từ từ xuất hiện một cái thanh niên áo trắng. Liền như vậy tĩnh đứng yên ở khôn cùng trong bóng đêm, ánh mắt lạnh như muôn đời không tan hàn băng. Cái này, là Vương Mãnh giờ phút này tất cả những gì chứng kiến. Nói, đạo tượng, ngươi lại bằng đạo lực voi, xâm nhập tinh thần của ta thế giới. Ngươi muốn làm gì sao? Vương Mãnh ánh mắt đại biến. Đột nhiên, hắn liền trông thấy Ninh Phàm giơ lên tay một chỉ, một ngón tay theo như ở mảnh này cảnh ban đêm thương mang trong thiên địa. Ở giữa thiên địa, lập tức hiện ra một cái bát tí ma thần hư ảnh. Đang nhìn đến cái này hư ảnh lập tức, Vương Mãnh khuôn mặt lập tức hóa thành vẻ sợ hãi. Cái kia bát tí ma thần hư ảnh, lấy từ bát cực chiến thể, hôm nay không phải bên cạnh vật, đúng là hắn đạo tượng. Nhưng thấy Ninh Phàm giơ lên tay vồ một cái này chưa triệt để ngưng thực bát tí đạo tượng, trong đó một cánh tay, lập tức bắt đầu đã có vết rách. Độ chân tu sĩ, tất có chính mình đạo, cũng nhất định có chính mình đạo giống như, thân thể nếu hủy, dễ dàng với chữa trị, là bị đạo tắc gây thương tích, cũng chưa chắc không thể trị càng. Duy chỉ có đạo tượng, một khi tổn thương, liền rất khó chữa trị. Một khi triệt để hủy diệt, liền cũng không còn cách nào tu thành. Mà lại nếu là độ chân tu sĩ đạo tượng hủy diệt, tắc thì sẽ trực tiếp ngã xuống độ chân cảnh giới. Đời này kiếp này đều lại không cách nào một lần nữa bước vào độ chân chi cảnh. Ta hiểu rồi. Ngươi nói muốn ta một tay, muốn, đúng là đạo tượng chi thủ. Ngươi nghĩ hủy ta nói giống như... Ngươi nghĩ lệnh ta vĩnh viễn ngã xuống độ chân. Vương Mãnh đầy mặt kinh hoàng, muốn tránh thoát mảnh này tâm thần thiên địa, lại bất luận như thế nào không cách nào làm được. Muốn thu hồi bát tí hư ảnh, muốn thu hồi đạo tượng, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được. Toàn thân của hắn, coi như đè nặng ngàn trọng đại đạo, ở mảnh này tâm thần trong trời đất, lại căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bát tí đạo tượng trong đó một tay vết rách càng ngày càng nhiều. Một chút tới gần với hủy diệt. Chủ nhân, nhanh mau dừng tay, không muốn hủy tiểu nhân đạo tượng. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân không nên đùa nghịch tiểu tâm tư. Tiểu nhân biết sai. Vương Mãnh toàn thân run rẩy, lập tức bất chủ cầu khẩn. Giờ phút này Vương Mãnh dĩ nhiên toàn bộ minh bạch, Ninh Phàm theo lần đầu tiên bắt đầu liền nhìn ra hắn độ chân tu vi, càng khám phá hắn sở hữu tiểu tâm tư, cho nên Ninh Phàm mới chịu trừng phạt hắn. Mà trừng phạt phương thức chính là muốn hủy hắn nói giống như một tay. Cái này một tay nếu hủy, dùng Vương Mãnh độ chân chưa ổn cảnh giới, sợ là vô cùng có khả năng trực tiếp ngã xuống độ chân chi cảnh. Vương Mãnh, ngươi hôm nay quyết định hết sức sáng suốt. Nếu ngươi dám can đảm phản ta, cái này một tay ngươi có lẽ nhất. Cái này mệnh ngươi cũng không giữ được. Ninh Phàm lạnh lùng một lời, nhưng lại kịp thời thu lại tay, không làm Vương Mãnh đạo tượng chi cánh tay tổn hại. Vừa thu lại đạo tượng, hai người đồng thời rời khỏi Vương Mãnh tâm thần thiên địa, tâm thần hồi đến ngoại giới. Ngoại giới, Vương Mãnh sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Tâm thần vừa mới trở về, Vương Mãnh lập tức ngã xuống với địa, ho ra một ngụm máu đen. Hắn nói giống như dù chưa hủy, lại bị Ninh Phàm gây thương tích, vết rách vô số, muốn chữa trị, độ khó thật lớn. Nhưng trong mắt của hắn, cũng không dám có bất kỳ oán trách, vừa đề khí, miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, tràn đầy kính sợ. Đa tả chủ nhân hạ thủ lưu tình. Một tiếng này chủ nhân, Vương Mãnh gọi cực kỳ cung kính, nửa là vì sợ hãi, nửa là vì tâm phục. Ninh Phàm trước khi xâm nhập hắn tâm thần thế giới, hủy hắn nói giống như thủ đoạn, khiến hắn tâm kinh đảm hàn. Tại độ chân phía trên tu sĩ ở bên trong, chỉ có thực lực ổn ép đối phương mấy lần người, tài năng, đơn giản mượn đường lực voi, xâm nhập hắn tâm thần người. Mà chỉ có những bản thân kia đạo tượng vô cùng tu sĩ mạnh mẽ, mới có biện pháp phá hủy người khác đạo tượng. Không hề nghi ngờ, Ninh Phàm tại đây 8 năm tầm đó, thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, căn bản không phải Vương Mãnh có thể đánh đồng, cho nên mới có thể xâm nhập Vương Mãnh tâm thần. Không hề nghi ngờ, Ninh Phàm đạo tượng đích thị là vô cùng cường đại, nếu không mặc dù Vương Mãnh đạo tượng chưa ổn, cũng tuyệt không có khả năng không hề pháp kháng chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đạo tượng một chút bị phá hủy. Người này hôm nay thực lực, tuyệt đối tại ta mấy lần phía trên, hắn muốn giết ta, dễ dàng. Hắn muốn hủy ta nói giống như, cũng trong nháy mắt có thể thành. Uổng ta trước khi còn tự cho là cảnh giới đột phá, có thể tại trước mặt người này uổng có lực đánh một trận. Ta tu vị tăng lên, tu vi của hắn lại cũng có tăng lên. Cái này là Vương Mãnh giờ phút này sở hữu nghĩ cách. Hắn giờ phút này lại là hối hận, lại là may mắn. Hối hận chính là mình trước khi có dị tâm, may mắn chính là mình cuối cùng nhất trước mắt buông tha cho đổ ước ý định, nếu không, hắn không dám tưởng tượng chính mình sẽ có cái gì nha hậu quả. Đạo tượng bị hủy đều là nhẹ đích, dùng Ninh Phàm tàn nhẫn cá tính, chắc chắn sẽ trực tiếp thúc giục niệm cấm, lấy tính mệnh của hắn đi. Chuyện hôm nay, Ninh Mộ tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ ba. Ngươi, có thể minh bạch. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Minh bạch, minh bạch. Vương Mãnh lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bất chủ gật đầu, đúng vậy a, hắn đã trêu chọc Ninh Phàm hai lần rồi, như bất quá lần thứ ba. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Ta phải ly khai Thiên Hải Tinh một chút thời gian. Có một việc muốn ngươi đi làm, hy vọng ngươi không cần lại để cho ta thất vọng. Nói xong, Ninh Phàm giao cho Vương Mãnh một cái ngọc giản. Vương Mãnh tinh lực quét qua thẻ ngọc nội dung, lập tức ôm quyền, lời thề son sắt đạo. Chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định tại chủ nhân về trước khi đến, sưu tập đầy đủ có quan hệ việc này tình báo. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, thân hình nhảy lên, bay khỏi Thiên Hải Tinh. Cho dù hôm nay Vương Mãnh không tìm đến hành hạ, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới Vương Mãnh, giao cho hắn đi tra chuyện này. Hôm nay gõ một phen sau khi, người này chắc hẳn hội, hết sức làm việc. Ninh Phàm muốn tra là liên quan đến Thái Tố Lôi Đế, chân lôi giới tất cả tình báo. Thái Tố Lôi Đế vẫn lạc với năm 10 triệu năm trước, người này tại Đông Thiên Tiên giới tình báo cực nhỏ. Hắn thành danh thời điểm, coi như đột nhiên xuất hiện, không người biết được hắn từ chỗ nào mà tới. Chỉ có Ninh Phàm biết được, Thái Tố Lôi Đế cố hương, liền tại chân lôi giới. Nhưng chân lôi giới ở nơi nào, Ninh Phàm nhưng không cách nào xác định. Thái Tố Lôi Đế từng bỏ đi đạo diệt cứu Ninh Phàm, cũng thỉnh cầu Ninh Phàm giải cứu chân lôi giới. Việc này Ninh Phàm chưa bao giờ quên đi. Thái Tố Lôi Đế cũng từng giao cho Ninh Phàm một cái tinh đồ, chỉ là cái kia tinh đồ cũng không phải là tinh bàn, không cách nào trực tiếp chỉ dẫn phương hướng. Cái kia tinh đồ tinh vực, thoạt nhìn thập phần lạ lẫm, Ninh Phàm cũng không biết chân lôi giới cụ thể tại Đông Thiên Tiên giới cái gì nha phương vị, cho nên mới nhớ tới, lại để cho Vương Mãnh cái này tiện nghi tôi tớ đi thăm dò. Chân lôi giới, hắn cuối cùng là hội. Vừa đi đấy, đáp ứng rồi sự tình, hắn tất nhiên sẽ làm được. A hờ, chủ người vì sao muốn tra Thái Tố Lôi Đế tình báo đây này? Hẳn là, hắn cũng muốn Lôi Đế di vật. Thẳng đến Ninh Phàm rời đi sau khi, Vương Mãnh mới lạnh lùng hít vào một hơi. Thái Tố Lôi Đế vẫn lạc vô số năm, Đông Thiên bên trong nhớ rõ người này đại đế tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá tại Vương Mãnh Cố Hương, ngẫu nhiên nhưng sẽ có tu sĩ nói chuyện say sưa Thái Tố Lôi Đế một chút qua lại. Cố hương của hắn, tại một chỗ tên là 3.000 lôi giới địa phương. Thái Tố Lôi Đế liền từng tại 3.000 lôi giới ẩn cư vô số năm. Nhưng ngay tại hơn 100 năm trước, 3.000 lôi giới bên trong, bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều lão quái. Không chỉ có Đông Thiên tu sĩ, càng có mặt khác 3 ngày tu sĩ, thậm chí ngẫu nhiên còn có bí tộc tu sĩ. Những lão quái này gặp người liền hỏi thăm Thái Tố Lôi Đế tình báo, càng là tại 3.000 lôi giới bên trong, đào 3 thước đất địa tìm kiếm lấy cái gì nha thứ đồ vật. Nghe nói, bọn họ là tại 3.000 lôi giới bên trong, tìm kiếm lôi đế di vật. Lôi đế di vật là cái gì nha, dùng vương mãnh tu vị, cũng không tư cách biết được. Chỉ có điều Ninh Phàm nhường lối hắn điều tra Thái Tố Lôi Đế tình báo, hắn liền âm thầm suy đoán. Ninh Phàm cũng là chạy cái kia trong truyền thuyết lôi đế di vật đi. Ai, người này là hay không muốn tìm lôi đế di vật, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần làm tốt bản phận, giúp hắn điều tra những tin tình báo này là đủ. Vương Mãnh thở dài một tiếng, thu hồi ngọc giản. Nghĩ tới Ninh Phàm cường đại, vẫn có chút ít lòng còn sợ hãi. Ngày sau hai, là an phận chút ít, không nên trêu chọc người này tốt rồi. Âm Nguyệt Tinh là Đông Minh Tinh vực một viên thượng cấp tu chân tinh, sau này tại toàn bộ Đông Thiên Tiên giới đều tương đối có danh tiếng, chỉ bởi sau này phía trên có một cái luyện khí tông môn tên là Quỷ Binh Tông. Quỷ Binh lão tổ